Chương 1205, hành hung tỷ hệ ưu kiếm chủ. Ta mở trăm đường vô thượng kiếm khí, ra khỏi vỏ trong một chớp mắt, đầy trời ở giữa đê ưu bị cái này vô thượng kiếm khí tràn đầy, kiếm ý kinh thiên. Trung quanh, chính là biến thành kiếm chi thế giới. Ngũ nhạc kiếm tông người, đối dạ kiếm tu xác thực nhìn chúng, loại bảo vật này, đê ưu giao cho hắn. Cái kia nhị hoàng tử, nhìn xem tỷ hệ ưu kiếm chủ thấp giọng lẩm bẩm. Bị một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa bước ra át chủ bài đến, dạ kiếm tu cũng liền chút bản lĩnh này. Được làm vua thua làm giặc, không có gì, Sở Phong Miên tiểu gia hỏa này không biết trời cao đất rộng đi khiêu chiến dạ kiếm tu, vẫn lạc vậy trách không được người khác. Nữ tử nhìn xem Sở Phong Miên, cũng là lắc đầu. Vô thượng kiếm khí ra, nàng đã là nghị không ra, Sở Phong Miên còn có bất kỳ một chút xíu khả năng đánh bại tỷ hệ ưu kiếm chủ khả năng. Vô thượng kiếm khí, thế nhưng là nhất là tinh túy kiếm đạo chí bảo, ủng có vô thượng kiếm khí lời nói, tại kiếm tu bên trong, gần như vô địch. Liền xem như Sở Phong Miên thực lực cùng dạ kiếm tu là tại sàn sàn với nhau, dạ kiếm tu ủng có vô thượng kiếm khí, cũng đã là khóa chặt thắng cục. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, ta ủng có vô thượng kiếm khí, hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi đến cùng còn có thể như thế nào phản kháng. Dạ kiếm tu nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tranh cười gần nói. Ngươi dám khiêu khích ta uy nghiêm, ta hiện tại liền giết ngươi. Nhìn xem ai dám khiêu khích ta tỷ hệ ưu kiếm chủ uy nghiêm. Vô thượng kiếm khí giết dạ kiếm tu đánh ra vô thượng kiếm khí, đột nhiên xuất thủ, linh lực bộc phát tràn vào đến cái kia vô thượng kiếm khí bên trong, ta mở trăm đường vô thượng kiếm khí, tại dạ kiếm tu trong tay đột nhiên ngưng tụ ở cùng nhau. Sau đó chính là dần dần hòa thành một thể, biến thành một đạo kinh thiên kiếm mang, hướng về Sở Phong Miên một kiếm chạm giết lại đây. Không gian sụp đổ, sợi ngang sợi dọc xoay tròn, tại cái này kinh thiên kiếm mang những nơi đi qua, không gian đê ưu tại sụp đổ, cuốn sạch lấy không gian loạn lưu, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Cái này kinh thiên kiếm mang, càng là đối với lấy Sở Phong Miên ngực, trực tiếp đâm tới, vẹn vẹn một kiếm này, một chút một kiếp chân đế, đều muốn trực tiếp vỡ lạc. Mà Sở Phong Miên, lại là đứng tại chỗ, một mực là đợi đến đạo này kinh thiên kiếm mang, tới gần Sở Phong Miên thân thể. Hán đê ưu không có chút nào cử động. Vô thượng kiếm khí đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn sao? Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, ngay tại kinh thiên kiếm khí, tiếp cận đâm vào Sở Phong Miên ngực một khắc, tại Sở Phong Miên chỗ ngực, một đường kiếm nhỏ màu vàng kim, đột nhiên ngưng tụ ra. Cái này một thanh kim sắc tiểu kiếm, nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng là kiếm khí kinh thiên kia, tại chạm đến cái này kiếm nhỏ màu vàng kim về sau, phảng phất là cảm nhận được một loại sợ hãi. Sau đó lập tức phân tán ra đến, biến thành từng đạo vô thượng kiếm khí, trực tiếp là muốn chạy trốn. Dạ kiếm tu, vô thượng kiếm khí không phải ngươi dạng này dùng, dạng này cờ hờ ơ tờ bảo đảm rơi xuống trong tay ngươi, cũng là Minh Châu được bụi, cầm đến đây đi. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, chỉ gặp hắn lăng không ở giữa một đạo bàn tay, lập tức bao phủ đi qua. Cái này ta mở trăm đường vô thượng kiếm khí, chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm vào trong lòng bàn tay, còn muốn phản kháng. Nhưng cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim, lại là đột nhiên linh lực bạo khởi, đem cái này ta mở trăm đường vô thượng kiếm khí, toàn bộ ép chết chết. Bàn về đối vô thượng kiếm khí khống chế, Sở Phong Miên cần phải xa siêu việt hơn xa cái này dạ kiếm tu, huống chi Sở Phong Miên đủng có vô thượng kiếm khí, vốn là so với dạ kiếm tu trong tay còn nhiều hơn. Hắn cái kia ta mở trăm đường vô thượng kiếm khí, một khắc trước còn ngừng tụ kinh thiên kiếm mang, muốn đem Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Sau một khắc cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát, một thanh thu lấy. Âm âm dạ kiếm tu linh lực, bị lăng không trực tiếp đánh nổ. Hắn thân thể đều là bị bức lui, một mặt chấn kinh nhìn xem Sở Phong Miên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Phong Miên thì ra là như vậy trực tiếp thu lấy hắn vô thượng kiếm khí. Ngươi là giết đằng kiếm người kia, ngươi vậy có vô thượng kiếm khí. Dạ kiếm tu lúc này, mới đột nhiên nhớ tới, trước đó tại Vạn Long Thành bên ngoài, giết đằng kiếm người kia. Chính là ủng có vô thượng kiếm khí người. Chẳng qua là lúc đó Sở Phong Miên bộ dáng, hắn không có suy tính ra, vẹn vẹn nhìn ra vô thượng kiếm khí. Hiện tại hắn nhìn thấy Sở Phong Miên vô thượng kiếm khí, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó sắc mặt hắn, chính là tái nhợt vô cùng. Sở Phong Miên trên thân vô thượng kiếm khí, so với trên người hắn bên trong còn nhiều hơn được nhiều, lần này đi, cái kia vô thượng kiếm khí, sớm muộn sẽ bị Sở Phong Miên trấn áp. Vô thượng kiếm khí, thế nhưng là ngũ nhạc kiếm tông cờ hờ ơ tờ bảo đảm, nếu là mất đi, cái này trách nhiệm dạ kiếm tu vậy đa mở đường không nô y đồng loạt ra tay, đoạt lại vô thượng kiếm khí dạ kiếm tu đột nhiên hô to một tiếng. Sau lưng hắn những ngũ nhạc đó kiếm tông đệ tử, đột nhiên đều là kiếm quang lấp lóe, trọn vẹn hơn 10 vị chuẩn đế, đồng thời xuất thủ. Từng đạo kiếm quang, hướng về Sở Phong Miên đâm chạm giết lại đây, trong đó chói mắt nhất cái kia một đạo kiếm quang, so với dạ kiếm tu kiếm, đều không kém chút nào. Là tông kiếm, ngũ nhạc kiếm tông phó trưởng môn một trong, là đời trước ngũ nhạc kiếm tông tỷ hệ ưu kiếm chủ, về sau chủ động ẩn lui, mới khiến cho dạ kiếm tu kế thừa tỷ hệ ưu kiếm chủ danh hảo, hắn cũng tới. Vậy xem trong đám người, một chút cao tuổi võ giả, đột nhiên mở miệng nói. Người trẻ tuổi không nhớ rõ, nhưng bo nở ho lại rõ ràng, cái này xuất thủ người, đến cùng là ai? Dạ kiếm tu, cái này vô thượng kiếm khí trong tay ngươi, thế mà bị mất, tờ hờ tờ la vô dụng, trở lại tông môn, ta nhất định hội cướp đi ngươi tỷ hệ ưu kiếm chủ xưng hào, ngươi không xứng làm tỷ hệ ưu kiếm chủ. Cái kia tông kiếm một bên xuất thủ, vừa hướng dạ kiếm tu khinh thường mở miệng nói. Câu nói này, lệnh dạ kiếm tu đều không thể phản bác, chỉ là sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là sát ý. Nếu không phải Sở Phong Miên, hắn làm sao có thể rơi vào như thế hoàn cảnh, tỷ hệ ưu kiếm chủ dạ kiếm tu, hai cái danh tự, tại yêu cổ đại lục đã là trói làm một thể. Nếu là dạ kiếm tu tờ hờ tờ là đã mất đi cái danh xưng này, hắn cũng liền sẽ trở thành yêu cổ đại lục chê cười. Chứ không cần tranh luận, giết kẻ này lại nói, người này giết đằng kiếm, chúng ta ngũ nhạc kiếm tông, tất phải giết dạ kiếm tu. Sắc mặt dần dần bình phục lại, lên tiếng nói. Trên người người này, có hơn ngàn đạo vô thượng kiếm khí, nếu là có thể đạt được, đối với chúng ta ngũ nhạc kiếm tông, cũng là cực đại cơ duyên. Cái gì chúng ta ngũ nhạc kiếm tông thành lập, liền là dựa vào lấy cái kia ta mở trăm đường vô thượng kiếm khí chúng kiếm thuật. Trên người người này, lại có một ngàn ở đường tông kiếm. Nghe nói như thế, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là tham lam. Ta mở trăm đường vô thượng kiếm khí, chính là thành tựu hiện tại ngũ nhạc kiếm tông. Vậy nếu là khi lấy được một ngàn ở đường, bất kể là ai đạt được, đều là kinh thiên cơ gặp. Tiểu tử, đem vô thượng kiếm khí giao ra đi, giao ra vô thượng kiếm khí, chúng ta có thể cho ngươi thống khoái điểm chết đi. Tống kiếm một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ở bên cạnh hắn, hơn 10 vị ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, đã là đồng loạt ra tay, từng đạo kiếm quang, hướng về Sở Phong Miên chém giết tới. Hiển nhiên là muốn vây công Sở Phong Miên. Hèn hạ, ngũ nhạc kiếm tông người, thế mà cùng một chỗ vây công người này một số võ giả, có chút phẫn nộ nói ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.